Chương 1462, nói rõ ngươi cũng là ma vật. Lần trước phát hiện cái này ảnh ma không có giết hắn liền xem như buông tha hắn. Lần này hắn lại còn dám đến. Ảnh ma nhìn xem tội, lại nhìn dưới chân trận pháp, ngươi là ai huyết sắc ngôi sao năm cánh. Dạng này trận pháp chỉ có cực kỳ cường đại ma vật mới sẽ sử dụng. Ma vật cùng ma tộc không giống nhau, ma tộc ma là không có cách nào sử dụng huyết sắc ngôi sao năm cánh trận pháp, chỉ có ma vật mới có thể. Ngươi không cần biết rõ ta là ai. Tội hai tay ôm ngực, đạm mạc nói, dù sao ngươi đều sẽ chết, biết rõ cùng không biết khác nhau ở chỗ nào buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Ảnh ma nhìn xem tội, hơi sợ. Mặc kệ hắn là người vẫn là ma vật, có thể đủ huyết sắc ngôi sao năm cánh, đã nói lên hắn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn không phải đối thủ của hắn, chỉ có xin tha thứ. Bỏ qua ngươi tội nghe vậy nhẹ giọng cười cười, chắc hẳn ngươi ăn những người kia thời điểm. Những người kia cũng như vậy cầu qua ngươi đi, ngươi có hay không buông tha bọn họ nghe được tội nói như vậy, ảnh ma đứng ở nơi đó không nói gì. Gặp ảnh ma không nói lời nào, tội tiếp tục nói, không có, ngươi chính là đem những người kia ăn, như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi biết dùng huyết sắc ngôi sao năm cánh, đã nói lên ngươi cũng là ma vật. Ảnh ma nhìn xem tội nói ra, nhân loại đều đáng chết, bọn họ cường đại thời điểm buộc chúng ta sinh hoạt tại xó xỉnh âm u. Ta chỉ là ăn thịt người mà thôi, được cho cái gì, hơn nữa nếu như không phải người kia bắt được ta, tại ta trên thân đã hạ cấm chú, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Tội thần sắc lạnh lùng nhìn xem ảnh ma, trận to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta là ma vật sao trước kia hắn đúng là ma vật, hơn nữa còn là thiên cổ thế giới mạnh nhất. Nhưng bây giờ hắn không phải, cho nên hắn chán ghét ai nói như vậy. Cái này ảnh ma lại dám ngay trước hắn mặt nói như vậy, không là muốn chết là cái gì ảnh ma cu nở dê không nghĩ tới hắn một câu sẽ đem tội dẫn lửa, lập tức càng thêm sợ hãi. Hắn không biết đứa bé này thế mà lại huyết sắc ngôi sao năm cánh trận pháp, nếu như biết rõ đứa bé này mạnh mẽ như vậy, hắn tất nhiên sẽ không tới trêu chọc đứa bé này, càng sẽ không muốn ăn hắn. Nhìn xem ảnh ma, tội đưa tay, màu đen lực lượng từ trong tay mà ra, tiến vào ảnh ma thân thể. Phá vỡ ảnh ma trong thân thể cầm chú. Trong cơ thể ngươi cầm chú ta đã phá, rời đi cho ta thánh linh trường học, nếu như ngươi còn dám tại thánh linh trong trường học ăn thịt người, đừng trách ta đem ngươi đánh về nguyên hình. Ảnh ma không nghĩ tới tội thế mà thả hắn, QNZ không nghĩ tới hắn một đứa bé lại có năng lực đánh vỡ la thành cầm chú. Lấy lại tinh thần, ảnh ma nhìn xem tội cảm kích cười cười, sau đó rời khỏi phòng bên trong. Hiện tại dưới ánh trăng chính mạnh, hắn nhất định phải thừa cơ hội này rời đi, bằng không thì chỉ cần còn tại thánh linh trong trường học, cũng sẽ bị La Thanh phát hiện. Đứa bé kia đánh vỡ cấm chú, La Thanh liền sẽ phát hiện hắn không nhận hắn ước thúc. Nhìn thấy ảnh ma rời đi, Nam Ly ở trên giường chiến hỏi, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, ngươi muốn làm sao cùng lao đầu kia bàn giao tội nghe vậy, nghiêng đầu nhìn chiến một chút, cái gì bàn giao không giao đại, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Hơn nữa La Thanh nhất định sẽ thả ra cái khác ma vật đến tìm kiếm ảnh ma, đến lúc đó tùy tiện bắt một cái cho hắn là có thể. Hắn sở dĩ sẽ bỏ qua ảnh ma, là bởi vì ảnh ma cùng hắn có chút tương tự. Buông tha ảnh ma, không có nghĩa là hắn đối với cái khác ma vật đều có cảm tình. Nếu là hắn đối với cái khác ma vật đều có cảm tình, lúc trước liền sẽ không giết nhiều ma như vậy vật. Chiến nghe vậy không nói thêm gì, hắn vẫn là giống như quá khứ A.